không thể không là em. Chương 34, mối quan hệ sai lầm. Góc truyện audio.com. Quý Vân Khai rách trán, mắt bầm tím, mũi và miệng đều hư hại, nhìn vào hết sức buồn cười. Anh chậm rãi bước đến gần Giang Phỉ, ánh mắt bi thương trong đêm tối như viên đá quý phát ra ánh sáng. Hòa làm một với bóng tối, trở nên tĩnh mịch. Giang Phỉ hơi gật đầu với Giang Vũ Thần. Giang Vũ Thần đi lấy xe trước, Diêu Diệp cũng kéo Đào Nhiên đi trước, chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau dưới ánh đèn. Quý Vân Khai hỏi, vì sao em đột nhiên bỏ đi? Anh đã biết đáp án nhưng lại chờ mong cho đưa ra một đáp án khác. Giang Phỉ cười, nói, bây giờ anh biết tôi là hạng người gì rồi chứ? Anh bỏ ra công sức lớn như thế tiếp cận tôi, đối tốt với tôi, để tôi lên giường với anh. Bây giờ, hẳn anh biết tôi là loại phụ nữ gì rồi hả? Quả nhiên cô đã nghe được. Trong tim Quý Vân Khai mơ hồ có cảm giác đau đớn. Anh giải thích, ban đầu, anh cố ý tiếp cận em, cũng cố ý đối tốt với em, giúp em để em từ cảm kích biến thành rung động với anh. Cuối cùng yêu anh, nhưng đến cuối cùng, những biểu hiện giả dối ấy đã biến thành chân thật, thì ra trò đùa giả có thể biến thành thật. Anh thật sự, đã yêu em, Giang Phỉ im lặng nghe anh nói. Đến câu cuối cùng, như buồn như vui, đến cuối vẫn không thể tin. Hỏi, lần đầu tiên anh nói yêu tôi là sau khi chúng ta gặp Ngôn Bà Ước. Khi đó, anh có yêu tôi thật không? Quý Vân Khai giật mình, nhưng vẫn nói thật, không? Giang Phỉ cắn chặt răng, đầu lưỡi chạm vào khe răng. Rất sợ chỉ cần buông lỏng, sự đau đớn trong lòng sẽ tuôn ra ồ ạt. Quý Vân Khai nhìn cô nói tiếp, ban đầu quả thật anh muốn xem em rốt cuộc là người thế nào. Nhưng tiếp xúc rồi mới phát hiện, em với sự miêu tả của Ngôn Bà Ước hoàn toàn là hai người khác nhau. Đôi khi anh thậm chí hoài nghi, rốt cuộc em có phải người mà anh ta nói hay không? Hoặc nói, em có hai nhân cách, có một nhân cách không phải bản thân em. Suy cho cùng, em giả vờ với Ngôn Bà Ước hay là giả vờ với anh? Anh lập ra cái bẫy này, chính vì cám dỗ em, để em lộ ra con người thật. Để em một lòng với anh, chờ khi em yêu anh sẽ nói cho em biết, anh vốn không yêu em, chỉ là đang đùa bỡn em, anh muốn em cũng phải thể nghiệm cảm giác yêu một người không yêu mình. Để em biết em đã mang đau khổ như thế nào đến cho Quý Tĩnh. Anh không tin bằng mọi thứ của anh không thể chinh phục em. Tướng mạo anh, gia thế anh, năng lực và kỹ xảo của anh, chẳng lẽ không đủ để em vùi đầu vào lòng anh ư? Anh tính kế mọi thứ rất chu toàn. Chỉ sai duy nhất một chuyện, trái tim anh tính sai rằng anh cũng có trái tim, anh cũng là người có tình cảm. Trong âm mưu ấy, anh luôn lừa dối em, nhưng lừa được em rồi, anh cũng lừa cả bản thân mình rơi vào đó. Trái tim anh cũng trầm luân theo em. Bị em lừa đi mất rồi. Hôm anh thấy Lâm Kiệt đối xử với em như thế, anh không thể khống chế nổi ý nghĩ muốn giết hắn. Em nằm trên giường bệnh, anh mới phát hiện không biết từ khi nào đã có cảm giác với em. Anh cũng không có cách nào tiếp tục lừa gạt nữa. Một khi đã không lừa dối được, vậy hãy biến nó thành thật đi. Có suy nghĩ này, anh bị chính mình làm giật mình, nhưng ý nghĩ đó như thuốc phiện. Anh không thể chờ được muốn hít nó. Những suy nghĩ muốn đùa giỡn tình cảm của em đều bị anh đánh đổ. Thay vào đó chính là, anh muốn em thật sự yêu anh, muốn em thuộc về anh, muốn em vĩnh viễn ở bên anh. Giang Phỉ để hai tay sau lưng, móng tay bấm vào thịt, nhắc nhở bản thân, đừng khóc, đừng khóc, anh ta chỉ đang tẩy trắng bản thân, anh ta vẫn không yêu mày. Quý Vân Khai nói xong, im lặng chờ đợi sự phán xét của cô. Cô cúi xuống, không để anh thấy được sự đau khổ và đấu tranh trong ánh mắt. Chỉ thấp giọng nói, anh nói xong chưa? Xong rồi thì, tạm biệt. Cô quay người bước đi. Bị anh kéo lại, cô hất tay anh ra. Lạnh lùng nói, anh tưởng tôi sẽ tin anh sao? Dù anh nói gì với tôi sẽ không tin dù chỉ một từ. Cô gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời ấy. Quý Vân Khai cảm nhận được sự oán hận của cô, chính vì cảm nhận được mà anh càng khó chịu hơn, nhưng anh không biết. Giang Phỉ nói xong cũng quay đầu đi, không cho anh thấy bộ dạng cô khóc, không cho anh thấy ánh mắt tuyệt vọng và thêm một chút rung động của cô. Ba ngày sau, Giang Phỉ và Giang Vũ Thần cùng đến sân bay. Không ngờ khi đang qua cổng kiểm tra, hai người lại gặp Đường Cạnh Nhiêu. Sau khi gật đầu chào hỏi, Giang Vũ Thần hỏi, Tổng Giám Đốc Đường cũng đi New York à, có chút chuyện làm ăn. Đường Cạnh Nhiêu đưa mắt nhìn sang Giang Phỉ, cô Giang có thể nói chuyện với tôi một lúc không? Giang Phỉ lại nói, nếu chuyện mà Tổng Giám Đốc Đường muốn nói có liên quan đến Quý Vân Khai, thì không cần. Đường Cạnh Nhiêu mặt không chút thay đổi nói, tôi chỉ muốn đánh cuộc với cô Giang, nếu cô Giang sợ, có thể không cần đi theo. Nói xong, anh ta đi ra khỏi lối đi VIP. Giang Phỉ nhíu mày, nhìn thoáng qua Giang Vũ Thần. Giang Vũ Thần biết cô muốn đi, liền nói, anh sẽ ở phòng nghỉ chờ em. Giang Phỉ gật đầu, đi theo Đường Cạnh Nhiêu. Đường Cạnh Nhiêu nói thẳng, chuyện của cô và A Khai, cậu ta đã nói với tôi, cô có thể không tin. Cậu ta lại khóc như một đứa bé trước mặt tôi. Ngừng một lúc, anh ta như cười nhạo, cười A Khai, cũng là cười chính anh ta. Tôi cũng không ngờ, cậu ta sẽ có một ngày như thế. Trước kia khi còn ở Stanford, tôi cho rằng với cái đức hạnh đó của cậu ta vĩnh viễn không hiểu thế nào là yêu. Giang Phỉ dường như cảm thấy rất buồn cười. Lời nói mang theo hai ý nghĩa hỏi, anh cho rằng anh ta yêu tôi. Anh Đường, người đã từng đi trên ngàn chiếc thuyền, sẽ vì một chiếc thuyền mà đỗ lại sao? Đường Cạnh Nhiêu nói, tôi là người từng trải, biết cái gì là chân tình cái gì là giả dối. Biết đâu chính vì từng đi trên ngàn chiếc thuyền, khi cậu ta bằng lòng vì một chiếc thuyền đỗ lại, mặc dù có thể gặp phải gió lớn, cũng sẽ không vứt thuyền mà chạy. Giang Phỉ nhìn vào sâu trong ánh mắt anh ta, chỉ thấy một cái đầm sâu. Người đàn ông này, khiến người ta không nhìn thấu. Rất nguy hiểm, cô cười, hóa ra anh Đường thật sự có tài thuyết phục. Tôi rút lui, cô đang muốn đi, Đường Cạnh Nhiêu lại nói. Tôi nói là đánh cuộc. Sau đó anh ta lấy điện thoại, gọi một cuộc, cũng nhấn vào chế độ điện thoại rảnh tay. Một lúc sau, trong điện thoại vang lên giọng nói bực mình của Quý Vân Khai. Không phải hôm nay anh phải lên máy bay sao? Đường Cạnh Nhiêu nhìn Giang Phỉ, nói vào điện thoại, đúng vậy, cậu có muốn đến tiễn tôi không? Quý Vân Khai tức giận mắng, con mẹ anh có bệnh à? Đi công tác không phải chuyện thường sao? Con cần tôi tiễn, 10 phút sau tôi có một vụ án phải mở phiên tòa. Không thèm nghe anh nói nữa, Đường Cạnh Nhiêu nói cực nhanh, Giang Phỉ đi cùng chuyến bay đến New York với tôi. Trong bộ dạng cô ấy thì hình như sẽ đi một khoảng thời gian và không có ý định quay về. Nếu cậu thật sự yêu cô ấy, cũng đừng quản vụ án gì cả. Lời anh ta còn chưa hết, đối phương đã tắt máy. Anh mỉm cười với Giang Phỉ, quãng đường từ tòa án đến sân bay hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng nếu trong vòng một tiếng cậu ta tới được đây, chứng tỏ cậu ta thật sự rất yêu cô. Mỗi khi anh ta nhắc đến từ thật sự sẽ dừng lại một lúc. Giống như một cây búa nặng nề đập vào trái tim Giang Phỉ. Cuối cùng, anh ta lại hỏi, dám đánh cuộc không? Giang Phỉ ngước mắt, cười nhạt, tôi chưa bao giờ sợ bất cứ canh bạc nào. Chính cô quả thật cũng rất muốn biết, thua cũng không hối hận. Không đến một tiếng, hai người liền trông thấy Quý Vân Khai chạy như bay đến. Đường Cạnh Nhiêu nhướng mày cười. Tôi thắng, Giang Phỉ im lặng, mấy ngày không gặp, anh lại tiêu tụy đi nhiều như thế. Quý Vân Khai đứng trước mặt cô, cẩn thận gọi, Giang Phỉ, anh còn thở lớn, nhưng vẫn hết sức kiềm chế. Tránh hù dọa cô, anh thật sự, yêu tôi ư, vành mắt Quý Vân Khai phím hồng. Trịnh trọng gật đầu, nghẹn ngào, anh thật sự yêu em. Phỉ Nhi, dù là ai cũng thấy. Anh nói nghiêm túc, thế nhưng, Giang Phỉ lại cười, nụ cười cực kỳ quỷ dị, thậm chí cười đến mức cúi gập lưng, cười ra nước mắt, cô khó khăn lắm mới đứng thẳng được, chỉ vào anh cười không nói ra lời. Phỉ Nhi, Quý Vân Khai lo lắng nhìn cô ngừng cười, hất cằm nói, Quý Vân Khai, không phải chỉ có anh mới biết diễn trò, cô thấy Quý Vân Khai giật mình, sát lại anh nói, tôi đã sớm biết anh là ai. đã sớm biết anh điều tra tôi. Cũng đã sớm biết, anh cố tình tiếp cận tôi. Cô lấy trong túi ra một túi giấy. Lắc lắc, nói, đây là tư liệu về anh mà anh trai tôi đưa. Cái ngày mà lần đầu tiên tôi đánh anh, tôi vốn không muốn diễn trò với anh, nhưng anh càng muốn đưa tới cửa. Vậy thì, không thể trách tôi, cảm ơn sự hỗ trợ của anh. Giang thị đã có không ít thu hoạch, cũng nhờ phúc của anh, chú Triệu không bị điều đi, thay vào vị trí của chú Chí Khôn. Sau này, Giang thị chúng tôi sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Còn anh, Quỳ Thiếu, anh đã nếm được tư vị bị người khác đùa giỡn rồi chứ? Dễ chịu không? Quý Vân Khai ngẩn người tại chỗ, dường như không tin vào những lời cô nói. Có lẽ cô nói vậy chỉ vì trả thù mình từng lừa dối cô mà thôi. Anh thà tin, là mình phụ bạc cô, chứ không phải, cô chưa từng yêu anh. Hai mắt anh nhắm nghiền, ngập ngừng nói một câu. Tuy vô cùng nhỏ, nhưng Giang Phỉ vẫn nghe được. Làm sao em có thể tàn nhẫn như thế? Cả người Giang Phỉ chấn động, muốn phá tan phòng tuyến trong lòng. Nhưng đúng lúc này có hai nhân viên công tác tại sân bay chạy tới. Trái phải kẹp Quý Vân Khai vào giữa rồi lôi anh ra ngoài. Vừa kéo vừa nói kháy, lái xe tốt như thế, ngay cả 10 đồng phí cao tốc cũng trốn, cọc ngăn cũng bị anh thổi bay. Còn rảnh rỗi ở đây nói chuyện, cũng không thấy anh vội vàng đi đầu thai đâu. Quý Vân Khai không dãy dụa, để mặc họ kéo mình đi như kéo một cái xác không hồn. Đường Cạnh Nghiêu thấy vậy nhưng không tiến lên giúp đỡ, chỉ thở dài, nói với Giang Phỉ, cô rất tàn nhẫn, phải vậy không? Giang Phỉ cúi đầu, có lẽ là vậy, cách chương.